Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489. Phần 489. Chương 489.489. Liễu Lạc Tuyên chấp nhất hôm nay buổi tối. Liễu Lạc Tuyên tỉ mỉ trang điểm quá. Ở đông đảo ăn diện lộng lẫy khách khứa như cũ là minh sao sao người cao quý xuất trần, làm người vừa thấy khó quên. Phó phu nhân lúc này nghiêm túc nhìn Liễu Lạc Tuyên liếc mắt một cái. Đứa nhỏ này gen năng lực tựa hồ lại biến cường. Quả nhiên không hổ là thiên chi kiêu nữ a. Đối với Liễu Lạc Tuyên, phó phu nhân vẫn là phi thường thưởng thức. Cho nên lúc này nàng ánh mắt vẫn luôn thực ôn nhu, ngữ khí cũng thực nhẹ. Là ngươi a, đã lâu không thấy. Ân, phu nhân gần nhất quá đến được chứ? Đối mặt phó phu nhân, Liễu Lạc Tuyên vẫn là phi thường khách khí. Ân, còn hảo, còn hảo. Phó phu nhân đáp ứng rồi một câu, ánh mắt lại vẫn là ở trộm khắp nơi đánh giá, tìm kiếm Hàn Ngự Hâm thân ảnh. Phu nhân, ta có chút lời nói muốn đối với ngươi nói, không biết phu nhân có thuận tiện hay không mượn một bước nói chuyện. Đối với bị phó gia cự tuyệt sự tình, Liễu Lạc Tuyên đến bây giờ vẫn là canh cánh trong lòng. Nghe được Liễu Lạc Tuyên nói, phó phu nhân trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Bất luận là sự tình gì, vẫn là trước đêm nói minh bạch hảo. Hai người một trước một sau đi ra yến hội thính, hoàn toàn không có nhận thấy được có một bóng hình. Chính quỷ mị như bóng với hình. Lúc này ở biệt thự ngoại trong hoa viên, gió đêm phơ phất, trăng sáng sao thưa. Đứng ở nhàn nhạt dưới ánh trăng, Liễu Lạc Tuyên nháy thanh lạnh đôi mắt, chuyên chú nhìn phó phu nhân khuôn mặt. Phu nhân, về lần trước thiếu tướng đại nhân cự tuyệt cùng chúng ta Liễu gia liên hôn sự tình, ta có thể biết được cụ thể nguyên nhân sao? Phó gia cự tuyệt Liễu gia, chuyện này tuy rằng đã trần ai lạc định, nhưng là ngoại giới vẫn là vẫn luôn suy đoán không ngừng. Liễu Lạc Tuyên kỳ thật đáy lòng cũng vẫn luôn không bỏ xuống được chuyện này. Là phó tuyệt không nghĩ thành gia lập nghiệp, vẫn là phó tuyệt không thích nàng, lại hoặc là thật sự như là ngoại giới sở phỏng đoán như vậy, phó tuyệt hắn căn bản là không thích nữ nhân. Vô luận như thế nào, Liễu Lạc Tuyên đều muốn cho chính mình chết cái minh bạch. Tổng không thể vẫn luôn như vậy không minh bạch bị ngoại giới phỏng đoán đi. Kia sự kiện, ta cũng thực xin lỗi, ngươi là cái hảo cô nương. Đáng tiếc, phó phu nhân thở dài, đáng tiếc nhà của chúng ta phó tuyệt đã có bạn gái, cái gì? Nghe được phó phu nhân nói, Liễu Lạc Tuyên kinh ngạc nâng lên mắt thấy trước mắt người. Này, chuyện này không có khả năng, nếu phó tuyệt có bạn gái, như thế nào sẽ không một người biết được, vì cái gì không công khai? Hơn nữa, toàn bộ đế quốc, trừ bỏ chính mình, ai còn có cái kia năng lực cùng bản lĩnh có thể cùng phó tuyệt sánh vai? Đối với phó phu nhân trả lời, Liễu Lạc Tuyên cảm thấy chính mình hoàn toàn không thể tiếp thu. Ta không cần thiết lừa ngươi, bọn họ hai người cũng là vừa rồi ở bên nhau. Đương nhiên, bởi vì nào đó tư nhân nguyên nhân còn không có đối ngoại công khai. Thỉnh Liễu tiểu thư cũng không cần nơi nơi nói bậy, này đề cập đến một ít đế quốc tuyệt mật. Phó phu nhân lúc này vẻ mặt nghiêm túc nhìn Liễu Lạc Tuyên. Ở tới Diệp gia trên đường, kỳ thật Lăng Chấn Thanh đã đem vê kết tổ chức sự tình cùng bọn họ phu thê hai người nói. Cho nên phó phu nhân cũng rốt cuộc lý giải chính mình nhi tử vì cái gì vẫn luôn không mang theo con dâu về nhà. Vê kết tổ chức vẫn luôn là các đại đế quốc trong lòng một cây thứ. Hiện tại bọn họ còn giấu ở chỗ tối, thập phần nguy hiểm. Mani đế quốc tuyệt mật. Liễu Lạc Tuyên nghe được phó phu nhân những lời này thật đúng là chính là ngây ngẩn cả người. Một lát sau, nàng sắc mặt quạnh quẽ phục hồi tinh thần lại, đạm đạm cười. Nếu như vậy, ta đã biết, về sau, nếu có cơ hội, ta thật muốn kiến thức cùng yêu thích đối phương năng lực. Không quấy rầy, nói, Liễu Lạc Tuyên đã xoay người hướng yến hội thính phương hướng đi đến. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên một đạo thân ảnh từ Liễu Lạc Tuyên bên người bay vút mà qua. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.